Chương 2352 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử chiến. Chương 2363, tử chiến ly còn chưa dứt, một con chắp cánh vàng hổ gào thét mà tới, Dịch Hữu Dung lập tức nói, lục cấp chiến thú. Độc nhãn hổ ghi chiến thú đoàn tướng quân, Lâm Thiên Thọ. Ông lão ở trên lưng chính là Chu Diệu Tông dưới trướng bát đại tướng quân một trong Lâm Thiên Thọ, cũng là mạnh nhất quân đoàn. Lâm Thiên Thọ nhìn bí cảnh vừa chất đầy hắn chiến thú đoàn chiến sĩ, tiên huyết như dòng suối nhỏ bình thường chảy xuôi, tình cảnh cực kỳ máu tanh, tàn khốc. Ở nhìn hai người hai con yêu thú chặn ở bí cảnh lối vào, đi vào một cái sẽ chết, đi vào một cái đã chết rồi. Lâm Thiên Thọ ánh mắt căng thẳng, tầng tầng hạ xuống, trực tiếp nhìn trầm trầm Dịch Hữu Dung, nói, ngươi hay. Dùng biện pháp như thế đem ta hơn trăm tên chiến thú đoàn đệ tử bắn cho giết. Dịch Hữu Dung không nói gì, Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, sao vậy? Ngươi cảm thấy ngươi chiến thú đoàn đệ tử rất mạnh sao? Lại ta xem ra bọn họ cũng chính là chút cặn bã. Lâm Thiên Thọ hai mắt lạnh lẽo, âm trầm nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ngươi là cái gì đồ vật? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi tu vị xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong, luyện khí lục phẩm rác rưởi liền nói chuyện với ta tư cách đều không có. Ngược lại, Lâm Thiên Thọ lại nhìn Dịch Hữu Dung, nói, hề hủy ta trăm tên chiến thú đoàn đệ tử, ngày hôm nay đừng nói ngươi là Thái Tử Phi, coi như Triệu Vô Cực ở đây, ta cũng như thế muốn mạng của ngươi. Dưới khố vàng độc nhãn hổ phát sinh rít lên một tiếng, hai cánh dương ra, đột nhiên một phiến, cát đất đầy trời, điên cuồng đánh úp về phía Dịch Hữu Dung. Long Phi nói, kỳ ha, lão gia hỏa, ngươi chiến thú đoàn đệ tử đều chết trong tay ta. Hừ, ngươi tính cái gì đồ vật? Lâm Thiên Thọ căn bản sẽ không có xem Long Phi một chút, một cái luyện khí lục phẩm võ giả liền hắn chiến thú đoàn bên trong kém cỏi nhất đệ tử đều đối phó không được, còn muốn giết hắn trăm tên chiến sĩ, căn bản không thể. Lâm Thiên Thọ ánh mắt khóa chặt Dịch Hữu Dung, trong tay cầm này một cái dài nhỏ roi, roi trên lóe linh quang, vừa nhìn liền không phải vật phàm. E đùng, truy cập http://2.2/trinseratui.net để đọc truyện linh tiên vừa kéo, mặt đất vẽ ra một vết nứt, lục cấp độc nhãn hổ rít gào. Một thân trực tiếp bạo xông lên, Lâm Thiên Thọ trong tay linh tiên một huyển, mang theo mạnh mẽ chân khí đánh úp về phía Dịch Hữu Dung. Dịch Hữu Dung cũng không có ngồi chờ chết, trong tay Huyền Nguyệt Minh Luân sáp nhập thành một cái trường kiếm, tầng tầng đạp xuống, cả người bay đến giữa không trung trước mặt xung kích đi tới. Tu vị đẳng cấp trên đã không bằng Lâm Thiên Thọ, hơn nữa Lâm Thiên Thọ còn có một con lục cấp chiến thú, vậy thì càng thêm không phải là đối thủ. Lâm Thiên Thọ cũng lộ ra một vệt đắc ý cười gằn, "Ê, muốn chết." Ngay khi hai người chiêu thức cũng thời điểm đụng chạm, Long Phi gãi đầu một cái, rất là trang bức nói, "Kỳ ai? Nếu ta nói cái gì ngươi mới tin tưởng ngươi, những người kia chính là chết ở trong tay ta đây." Trong đầu ngự thú thuật lần thứ hai hơi động, Long Phi ý niệm vọt thẳng tiến vào lục cấp độc nhãn hổ trong óc, sức mạnh mạnh mẽ liền dường như lôi đình vạn quân giống như vậy, nặng nề một tiếng, "Kỳ khống." Vù. Độc nhãn hổ trong đầu một đạo ong ong nổ vang. Thân thể đột nhiên ngừng lại, đột nhiên kịch biến, Lâm Thiên Thọ có chút thố không kịp đề phòng, thế nhưng hắn tu vị dù sao muốn so với Lâm Khải cao hơn rất nhiều, phản ứng cũng là càng thần tốc, lại hắn đột nhiên không cảm ứng được độc nhãn hổ ý thức sau, thân thể đột nhiên sau phiên, trong tay linh tiên vừa kéo, "Ê súc sinh, ngươi muốn làm cái gì? Muốn tạo phản phải không?" Linh tiên vừa kéo, rút trúng độc nhãn hổ trên lưng, nhất thời da tróc thịt bong. Tiên huyết ở ngoài dũng, độc nhãn hổ cũng phát sinh rít lên một tiếng. Dịch Hữu Dung lần thứ hai nhìn Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, kẻ chẳng lẽ lại hàng phục lại. Đây chính là lục cấp chiến thú à? Long Phi chà xát một thoáng sống mũi, rất là khó chịu nói, kẻ đánh ta chiến thú. Muốn chết. Ý niệm một khống, độc nhãn hổ đột nhiên xoay người, lộ ra thật dài răng nanh, trong cổ họng phát sinh từng trận khẽ kêu thanh âm, hai mắt nhìn chồng chọc vào Lâm Thiên Thọ, trong phút chốc, hống. Rít lên một tiếng, độc nhãn hổ bạo xông lên, Lâm Thiên Thọ biến sắc mặt, kẻ chiến thú làm phản. Súc sinh. Chỉ bằng ngươi. Lâm Thiên Thọ hừ lạnh một tiếng, trong tay linh tiên khẽ động, mặt trên xuất hiện màu xanh sẫm nọc độc, loại độc chất này dịch kiến huyết phong hầu, chỉ cần đánh tới độc nhãn hổ trong nháy mắt liền có thể lấy mạng của hắn. Long Phi nhìn về phía Dịch Hữu Dung, Dịch Hữu Dung lập tức lĩnh hội, cấp tốc từ mặt khác một bên bọc đánh đi qua, trong tay Huyền Nguyệt Minh Luân lần thứ hai biến đổi, biến thành một thanh cung tên, song chỉ một chục đột nhiên kéo động, ong ong ong, ba cái chân khí huyền tiễn xuất hiện ở cung huyền trên, gậy xoạt xoạt xoạt, gậy trong nháy mắt bắn ra. Cũng ở đồng thời, Long Phi cũng từ một phía khác xông lên, liếc mắt nhìn cột skill, trong lòng âm thầm sốt ruột, vì kỹ năng làm lạnh quá đồ phá hoại. Có thể sử dụng kỹ năng không nhiều, bất quá, ngoại trừ kỹ năng, Long Phi còn có cuồng thần năng lượng trị, mặt khác, còn có một đạo hồng mông khí, Lâm Thiên Thọ tu vị mạnh phi thường, coi như không có lục cấp chiến thú, Long Phi cùng Dịch Hữu Dung liên thủ e sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Kỳ Hữu Dung, yểm hộ ta. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi đột nhiên bay lên không, Độc Nhãn Hổ cũng trong nháy mắt hoàn mỹ phối hợp, một bước bay đến trên bầu trời, rơi vào trên lưng hổ, Thương Khung kiếm hơi động, ị hô, hô, hô, Thương Khung kiếm trên tránh ra dị ánh sáng, lập tức, Long Phi chân khí điên cuồng phun trào, Thương Khung quyết. Chân khí đánh càng, Lâm Thiên Thọ cười lạnh một tiếng, kể chỉ là luyện khí cảnh giới phế cặn, cũng dám ở trước mặt của ta làm càng. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Hoa. Linh tiên hơi động, dường như linh xà thổ tính giống như vậy, trực tiếp cuốn về Long Phi, A Long cẩn thận. Lão đại. Transformer, ngươi nhanh đi cứu lão đại, nơi này chúng ta đứng vững. Lâm Thiên Thọ nhưng là Chu Diệu Tông thủ hạ bát đại tướng quân một trong, luyện nguyên cảnh giới đỉnh cao, thực lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa thêm vào vũ khí trong tay của hắn lại là thiên giai linh bảo, dưới tình huống này, Long Phi chắc chắn phải chết, Dịch Hữu Dung cũng là mi tâm căng thẳng. FF Nicker 2 Lu 3 Huyền Nguyệt Minh Luân trên mũi tên điên cuồng bắn ra, ngay trong nháy mắt này, Long Phi bóng người như huyễn, như ảnh, nhanh chóng ở Lâm Thiên Thọ chu vi di động, Lâm Thiên Thọ độc tiên cũng là. Chung quanh biến ảo, Long Phi căn bản không có cơ hội gần người, Thương Khung quyết sức mạnh rất mạnh, nó là một loại kiếm kỹ, nếu như không thể tới gần người, chỉ dựa vào kiếm khí công kích căn bản giết không chết Lâm Thiên Thọ, Long Phi hai mắt một nanh, cũng không cố trên như vậy nhiều, tay trái cầm kiếm, tay phải hơi động. Trực tiếp chụp vào độc tiên, Lâm Thiên Thọ trở nên hưng phấn, kệ ha ha ha. Ngươi đây là muốn chết. Roi đột nhiên vừa kéo, Long Phi dưới chân trừng, Độc Nhãn Hổ đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn đưa đi, bàn tay phải tâm vô so với đau nhất, hơn nữa. Bản dưới vô số đến hắc ti liền như là kiến hôi không ngừng nhằm phía tâm mạch của hắn chỗ, đau nhất, nọc độc ở trong cơ thể hắn điên cuồng phát sinh, Long Phi nhịn xuống, Lâm Thiên Thọ lạnh lùng cười nói, thì các ngươi lập tức chính là người chết rồi. Thật sao? Ngươi bất tử, lão tử sao vậy sẽ chết đây? Long Phi nặng nề một tiếng, kệ Thương Khung quyết. Chết. Mạnh mẽ kiếm khí bốn phương tám hướng trào ra, trực tiếp đem Lâm Thiên Thọ toàn bộ cho vây lại, chen chúc như nước thủy triều, chiêu kiếm này nhất định phải tính mạng của hắn, bằng không thì chết chính là Long Phi.